Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, Huyết Phù Văn. Ghép lại phiến đá, Hứa Dương tự giễu nở nụ cười. Không hề tìm kiếm, huyền hoàng cao thủ đều không có tìm được bí mật. Hắn cũng không nhận ra mình có thể hiện, giống như vậy chỗ tránh nạn. Căn cứ nghe đồn, mỗi một tòa đều có một khối khắc đầy phù văn phiến đá. Có người nói đều là phía dưới mấy tầng bí chìa khóa. Hình Nhất Hùng lấy ra một khối một thước vuông phiến đá, mặt trên phù hiệu cổ xưa mà tang thương, tựa hồ ẩn chứa sức mạnh to lớn. Hứa Dương tiếp nhận phiến đá, quan sát mặt trên phù văn. Hắn hiện, trong đó không ít phù văn, đều có hoặc nhiều hoặc ít không trọn vẹn. Điều này làm hắn phi thường không rõ. Khối này phiến đá, vẫn không ai lấy đi sao? Hứa Dương nhìn một chút Đãng Ma hội mọi người. Hắn không cho là những người này có thể bảo toàn một khối ẩn chứa thần bí giá trị bảo vật. Không phải nói bọn họ thế lực không mạnh, mà là lui tới Ma Uyên cường giả thật lợi hại. Vương hầu chỗ nào cũng có. Vô dụng, bí chìa khóa không cách nào rời đi chỗ tránh nạn phạm vi. Hình Nhất Hùng nói rằng, một khi người mang theo rời đi chỗ tránh nạn, bí chìa khóa sẽ tự động biến mất, trở lại chỗ tránh nạn bên trong. Hứa Dương âm thầm lấy làm kỳ. Trong tay hắn nắm phiến đá, đi ra bệ đá phạm vi. Bỗng nhiên trong tay nhẹ đi. Hứa Dương theo bản năng nắm chặt, nhưng ngắt cái không. Hắn cúi đầu vừa nhìn, cái kia phiến đá bí chìa khóa, dĩ nhiên đã biến mất không còn tăm tích. Hứa Dương đi trở về, lại phát hiện cái kia phiến đá dựng đứng ở phía trước nhất một tòa nhà đá cửa. Được, quả nhiên thú vị. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Này bí chìa khóa dĩ nhiên sẽ tự động biến mất. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên, Hứa Dương trong đầu linh quang lóe lên. Hắn nghĩ tới rồi một vấn đề. Không đúng, cái kia hắc bào huyền vương, vì sao đến đòi lấy bí chìa khóa? Hắn chẳng lẽ không biết, bí chìa khóa rời đi chỗ tránh nạn phạm vi, sẽ biến mất sao? Nói cách khác, hắn nhất định có phương pháp, có thể mang đi khối này bí chìa khóa. Hứa Dương bỗng cảm thấy phấn chấn, bắt đầu lục xem hắc bào huyền vương vòng tay chứa đồ. Này con trong vòng tay chứa đồ, cũng chẳng có bao nhiêu item, chỉ có một chuỗi tán u quang cốt xỉ dây xích tay, một tấm bôi chét lấy khô cạn vết máu bằng da mặt nạ. Còn lại gì đó, đơn giản là một ít không biết vật liệu, huyền thạch những vật này. Hứa Dương hơi cảm giác thất vọng. Hắn suy nghĩ một chút, lại bắt đầu lục xem quần lang hội lĩnh qua Bách Thành lưu lại chiếc nhẫn chứa đồ. Qua Bách Thành xuất lĩnh quần lang hội, du đãng ở Ma Uyên tầng thứ hai nhiều năm, dòng dõi xác thực không ít. Hứa Dương đem bên trong gì đó khuynh đảo mà ra, phần lớn đều là hung thú trên người vặt hái vật liệu, chồng chất thành một ngọn núi nhỏ. Rào, chấm ngoặc kép, Đãng Ma hội mọi người dồn dập thán phục. Bọn họ cũng coi như là Ma Uyên khách quen, nhưng là chưa từng thấy nhiều như vậy quý giá vật liệu. Trong đó quý giá nhất vật liệu có hai cái, trong đó một phần là bảo máu, khí tức lừng lẫy nồng nặc, dư uy khiếp người, không cần mở ra liền biết ít nhất là yêu thú cấp quái vật lưu lại. Một phần khác nhưng là một cái dao gân, lấy độ dài cùng tráng kiện trình độ xem ra, cây này dao gân sợ là xuất từ một con dài mấy trăm trượng lớn dao thân thể. Hứa Dương ở Ô Lương Hải trên Kim Thoa đảo đã từng mua qua một cái dao gân, cùng này một cái dao gân so với, quả thực chính là như gặp sư phụ, chênh lệch rất lớn. Dao gân có thể dùng đến luyện chế huyền khí, đặc biệt là bảo cung, vô cùng quý giá. Này hai phần vật liệu bị Hứa Dương nhận, hắn tiếp tục tìm kiếm, rất nhanh tìm được rồi mấy chục khối phiến đá. Rầm một tiếng, Hứa Dương đem mấy chục khối phiến đá đồng thời khuynh đảo mà ra. Chuyện này, đây là mấy chục khối bí chìa khóa đến từ cái khác chỗ tránh nạn bí chìa khóa. Hình Nhất Hùng suýt chút nữa cắn đầu lưỡi của mình. Sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào cái khác chỗ tránh nạn bí chìa khóa có thể mang ra chỗ tránh nạn phạm vi? Hứa Dương mở ra một khối phiến đá. Hiện tại phiến đá sau khi có một máu tươi hội chế kỳ dị phù văn. Mở ra còn lại phiến đá, Hứa Dương đồng dạng thấy được máu tươi hội chế phù văn. Giống như đúc, hầu như tất cả mọi người tiến tới, coi như kẻ ngu si, cũng nhìn thấu cái này tiên huyết phù văn không tầm thường. Lẽ nào chính là chỗ này đạo tiên huyết phù văn, phá giải bí chìa khóa không cách nào mang ra chỗ tránh nạn đặc tính. Luôn luôn thành thật Nam Ô Thiết không nhịn được mở miệng. Rất có thể, Hứa Dương khoanh chân ngồi xuống. Hắn bắt đầu phục khắc đạo kia tiên huyết phù văn. Phân tích cấu tạo, phục khắc phù văn, vẽ phù văn, cũng không phải đơn giản giống như là có thể. Còn muốn chú ý bất đồng chuyển ngoặt liên tiếp chỗ. Tâm thần lực lượng bám vào vấn đề. May mà chính là, này một đạo phù văn cũng không phải là quá mức huyền ảo. Hứa Dương thôi diễn chốc lát, liền suy nghĩ ra nó cấu tạo. Đạo này tiên huyết phù văn, tựa hồ có không tên ẩn nấp áp chế công hiệu. Tiếp đó, Hứa Dương một điểm huyền lực hóa châm, đâm thủng đầu ngón tay. Ở đẳng ma hội chỗ tránh nạn khối này trên phiến đá, cũng bắt đầu vẽ phù văn. Quanh co, chỉ chốc lát sau, phù văn liền vẽ xong xuôi. Hiện tại thử xem, hay là có thể mang đi ra ngoài. Xem ra, cái kia minh tộc huyền vương cao thủ, đến có chuẩn bị, chính là vì thu thập những này cái gọi là bí chìa khóa. Hứa Dương đem phiến đá đưa cho Nam Tử Đồng, nói rằng, Nam Tử Đồng cầm phiến đá, hai bước bước ra, đã đi tới bệ đá ở ngoài. Hắn kinh ngạc mà nhìn trong tay phiến đá, đột nhiên kêu lên, không, không có tự động biến mất. Tất cả mọi người cảm giác kỳ dị cực kỳ. Khối này bí chìa khóa chỗ thần kỳ, bọn họ đều là đã gặp, cũng đều ôm game tâm thái. Tự mình thí nghiệm qua rất nhiều lần, mỗi một lần bí chìa khóa đều sẽ thần bí biến mất. Trở lại chỗ tránh nạn, có thể ở Hứa Dương vẽ ra này một đạo tiên huyết phù văn sau khi nó nhưng mất đi thần kỳ, không hề trở về, nơi này có không ít phiến đá, không bằng ghép lại lên, kiểm tra một hồi có hay không chỗ đặc thù. Hứa Dương nói rằng, sẽ không có dùng đi. Chấm ngoặc kép, Hình Nhất Hùng nói rằng, trước đây cũng có huyền giả từng làm thí nghiệm, hắn đem hết thảy bí chìa khóa trên khắc họa gãy vỡ phù văn, tất cả đều chép lại, thử nghiệm ghép lại. Ý đồ hiện bí chìa khóa bên trong ẩn chứa bí mật. Nhưng cuối cùng hợp lại ra tới kết quả vẫn là lộn xộn. Rất nhiều phù văn đều tiếp tục không lên. Hứa Dương cười cười, ngược lại liều mạng phiến đá cũng không phí chuyện gì. Trên phiến đá đều có mỗi một tầng ma uyên đánh số. Liền Hứa Dương liền dựa theo đánh số, đem những phiến đá này bí chìa khóa toàn bộ ghép lại lên. Tổng cộng 29 khối phiến đá, cuối cùng ghép lại sau khi hoàn thành. Nam Tử Đồng tính toán nói, để Hứa Dương thất vọng là, những phiến đá này ghép lại thành một khối, vẫn không cách nào đương nhiệm gì bí mật. Mặt trên gãy vỡ phù văn, cũng căn bản là không có cách liên tiếp một thể. Này, hay là phiến đá bí chìa khóa, cũng không có bí mật. Nam Tử Đồng nói rằng, nếu như không có bí mật, thần bí kia huyền vương thu thập những này bí chìa khóa làm cái gì? Nam Ô Thiết hỏi ngược lại, nhất thời đưa hắn ca ca hỏi ngã. Hứa Dương cũng tán thành Nam Ô Thiết quan điểm. Hắn nhoẻn miệng cười, hay là phiến đá không hoàn toàn duyên cớ? Hình Nhất Hùng hơi suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói rằng, Hứa Dương đại nhân, không bằng ngươi đem chúng ta chỗ tránh nạn phiến đá đem đi đi. Hả? Hứa Dương xác thực có ý nghĩ này. Bất quá hắn còn chưa mở miệng, Hình Nhất Hùng liền chủ động nói ra. Đúng là khá là chi cơ. Này phiến đá, chúng ta giữ lại cũng vô dụng. Hơn nữa sẽ đưa tới thần bí minh tộc cường giả nhòm ngó. Bách hại mà không một lợi. Hình Nhất Hùng nói ra nguyên nhân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm,